Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398, chương 398, thời không định vị. Đặc thù quái dị, dị dạng A-label. Thuyết minh 1, A-label gia đình rất giàu có. Tổ phụ lúc tuổi còn trẻ tại Megali đại đô Outlier Châu làm nước hoa sinh ý. Sau không biết nguyên nhân gì đắc tội châu trưởng, sinh ý bốn phía bị quản chế. A label tổ phụ bán sạch sở hữu tài sản, cất đại bút tiền, chuyển nhà đến lúc ấy còn là hoang tàn vắng vẻ đảo Raisin. Tại đảo Raisin mở ra cuộc sống mới. Thuyết minh 2, A label sinh ra ở đảo Raisin. Hiện nay đã có 75 tuổi, nàng cả một đời chưa từng đi ra cái này đảo. Đảo Raisin chiếm diện tích hẹp 1,5 km vuông. Cái này đảo cơ hồ có thể xem là A-label gia tộc tài sản riêng. Thuyết minh 3, A-label sinh ra tới chính là dị dạng. Tứ chi của nàng là sai chỗ, ngũ quan cũng sai chỗ. Đỡ đẻ bác sĩ nói, nếu như không phải như vậy, A-label sẽ là một cái mỹ lệ phi thường nữ hài. Vị thầy thuốc kia không thể rời đi đảo Raisin, vĩnh viễn an nghỉ ở chỗ đó. Thuyết minh 4, gia tộc luôn luôn cần một người chiếu cố A-label. Nhưng tựa hồ không ai có thể chống đỡ 3 tháng trở lên. Mỗi một cái chiếu cố nàng, cùng nàng từng có tiếp xúc gần gũi người, đến cuối cùng cũng khó khăn trốn vận rủi. Theo những người này trong miệng, có thể đạt được một câu tương đối thống nhất lời nói. A-label chính là ma quỷ. Thuyết minh 5, căn cứ bán nguyệt hiệp hội điều tra cùng với tử thần tiên sinh tự thân xuất mã, có thể xác định A-label trên người tản ra quái dị từ trường. Đây là một loại cực độ vặn vẹo. Nếu như không chú ý liền sẽ hoàn toàn sơ sót đặc thù từ trường. Sau đó tử thần tiên sinh cấp ra kết luận cuối cùng nhất. Thuyết minh 6, A-label không phải nhân loại. Đặc thù, A-label thuộc về mang theo quái dị từ trường thuộc tính phi nhân loại thể. Bẩm sinh chính là như thế. Cũng chính là chúng ta nói tới, sinh ra tức quái dị. Tại quái dị không có bùng nổ phía trước, thể chất của nàng luôn luôn ở vào âm tính trạng thái. Cho đến quái dị hoàn toàn bùng nổ chuyển biến làm dương tính. Nguy hiểm đẳng cấp, siêu cấp A, cái này quái dị có thể chế tạo cấp A quái dị sao sao? Ghi chú, cái này quái dị bởi vì trời sinh phi nhân loại thể. Tạm thời không cách nào tìm tới giống nhau thuộc tính quái dị. Vì không thể vật thay thế. Nhìn đến đây, Nhan Tuấn Trạch thật dài thở một hơi. Hắn cảm giác trong lồng ngực đã chất đống lượng lớn trọc khí. Nhất định phải đưa chúng nó toàn bộ thở ra đi. Trời sinh quái dị, sinh ra tới liền mang theo quái dị thể chất. Đây là một loại như thế nào sinh mạng thể? Hắn cảm thấy buồn bực, thậm chí không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa cái này dị dạng A-label cùng tử thi tân nương nguy hiểm đẳng cấp đều giống nhau. Megalai đại đô cùng hoa ứng đại đô đối với quái dị sao sao đẳng cấp định nghĩa đều không khác mấy. Các nàng đều có thể chế tạo cấp A sao sao. Loại này sao sao đẳng cấp cực cao. Tại Nhan Tuấn Trạch phỏng đoán xem ra, hai gia hỏa này, chí ít cũng là bán hư linh. Thậm chí là chân chính hư linh đẳng cấp. Bán hư linh lời nói, chính mình hắc linh tản có thể đối phó. Bởi vì ô bên trong ba cỗ lực lượng một trong số đó liền có bán hư linh, lại thêm phương ngưng cùng với hắc linh châu lực lượng. Lực lượng này có thể đủ đem đối phương trấn áp thậm chí bóp chết. Mà nếu như là chân chính hư linh cấp lời nói, cái này hắc linh tản cũng có thể đánh cược một lần. Chỉ là sau cùng kết cục, Nhan Tuấn Trạch nói không quá chuẩn. Đương nhiên lấy hắn Phật hệ trừ linh phương thức, không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không áp dụng loại này trực tiếp ách sát thủ đoạn. Chí ít với một cái quái gì, mặc kệ thực lực mạnh yếu, đều là bởi vì có được chấp niệm mới tồn tục. Nếu như chấp niệm tiêu trừ, thì quái dị không còn. lấy loại phương thức này diệt trừ quái dị, chính mình đã có thể kiếm được năng lượng, lại có thể không uổng phí một binh một tốt. Nói một cách khác, cũng không phải là quái dị sức mạnh mạnh, nó chấp niệm sẽ rất khó hoàn thành. Đây chỉ là một xác suất vấn đề. Đương nhiên cũng có quái dị sức mạnh mạnh phi thường, nó chấp niệm nói không chừng cũng rất đơn giản tình huống. Chỉ là luật tình huống này tương đối khó gặp mà thôi. Trước mắt xem ra, cái này hai cái ít nhất là bán hư linh cấp quái dị. Bọn chúng chấp niệm đều có nhất định chỉ hướng tính chất, là thuộc về có thể vận dụng Phật hệ trừ linh hoàn thành, mà cũng không phải là loại kia chấp niệm giết giết giết, gặp người liền giết, chính là muốn hủy diệt hết thảy quái dị. Này đôi nhan tuấn trạch đến nói, là một cái tốt tín hiệu. Suy tư một lát, ánh mắt của hắn tiếp tục nhìn về phía thứ ba phần vẻ hồng tuyến quái dị tư liệu. Đặc thù quái dị, tiếp cận thần tồn tại. Thuyết minh một, Jacob Johnson qua đời thời điểm chỉ có 8 tuổi. Hắn mắc phải chớ cát long tư chứng. Phát bệnh thời điểm cảm giác có hàng vạn côn trùng tại dưới làn da của hắn bò sát. Ngứa ngáy không chịu nổi, đau đến không muốn sống. Hắn nhìn qua bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý chứng thực đây chỉ là tâm lý của hắn tác dụng. Nhưng bác sĩ đối với Jacob mỗi lần phát bệnh về sau, dưới làn da thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lượng lớn màu trắng điều trạng sợi tổ chức lại không cách nào cho ra chính xác giải thích. Đúng rồi, cái này điều trạng sợi tổ chức có khi sẽ hướng con run bình thường rất nhỏ nhúc nhích. Thuyết minh 2, tại một lần phát bệnh qua đi, Jacob lựa chọn vĩnh viễn kết thúc sinh mệnh của mình. Từ nay về sau, hắn hiện đang ở cùng sinh hoạt cái này chỗ lầu trò. Rốt cuộc không người dám lưu lại, cho đến bị hoàn toàn cách ly. Thuyết minh 3, bán nguyệt hiệp hội tại nửa năm trước tiếp đến liên quan tới U Linh chung cư báo án. Hiệp hội phái ra trung cấp người trừ linh Jessica đạt xiết cùng với hai tên sơ cấp người trừ linh, theo thứ tự là ngựa kỳ đạt đoán mò cùng Byron Smith, đi tới U Linh chung cư. Cho đến ngày nay, ba người này liền rốt cuộc không ra tới qua. Bọn họ phảng phất theo trên thế giới này biến mất. Thuyết minh 4, 3 tháng trước, hiệp hội xin chết thần tiên sinh Mori dừng đi tới U Linh chung cư điều tra tình huống. Tử thần tiên sinh cho 72 giờ sau rời đi chung cư. Hắn lúc ấy có vẻ rất mệt mỏi. Hắn nguyên thoại là đối mặt Jacob quái dị hắn tạm thời không có cách nào xử lý. Bất quá có thể đem khống chế tại lầu trọ không cách nào ra ngoài. Đặc thù, Jacob có thể ngăn chặn trước mắt biết bất luận cái gì vật lý thậm chí đối quái dị công kích tổn thương. Nói cách khác, là một tên người trừ linh, người căn bản là không có cách đối với hắn đánh. Nguy hiểm đẳng cấp, cấp S. Cái này quái dị có thể chế tạo cấp S quái dị sao sao? Ghi chú 1, cái này quái dị bởi vì đối hết thảy công kích miễn dịch, không cách nào tìm tới giống nhau thuộc tính quái dị, vì không thể vật thay thế. Ghi chú 2, Jacob, tiếp cận thần tồn tại, tuyệt vô cận hữu. Trên thực tế, Nhan Tuấn Trạch còn tại xem, ghi chú 2, thời điểm hắn chỗ bàn làm việc phía trước đã truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử. Nhìn đủ rồi chưa? Nhìn đủ liền để xuống ta đồ vật. Đem người cái mông theo cái ghế của ta bên trên dịch chuyển khỏi. Giơ hai tay lên chậm rãi đứng lên. Nhan Tuấn Trạch không có ngẩng đầu. Hắn đã nghe được rất rõ ràng. Thanh âm này chính là phó hội trưởng David Chark phát ra tới. Không có động tác khác, Nhan Tuấn Trạch dựa theo chỉ thị của hắn, giơ hai tay lên, chậm rãi đứng lên. Chắc phó hội trưởng, cái này khởi động tế đàn chủ ý ngu ngốc, là ai muốn đi ra? Chắc cầm trong tay một phen hình dạng có chút cổ quái súng ngắn, chính đối Nhan Tuấn Trạch. Nghe được Nhan Tuấn Trạch nói chuyện, hắn hơi sững sờ, bật cười nói, một cái hoa ứng đại đô người, ngươi vì ai công việc? Hội trưởng, có còn là hoa ứng người trừ linh tổ chức. Lập tức lắc đầu, một tấm hoa ứng người khuôn mặt, rất dễ dàng bị người nhận ra. Hội trưởng sẽ không ngốc đến thuê ngươi đến thay hắn làm việc. Nhan Tuấn Trạch không để ý đến suy đoán của hắn, lần nữa mở miệng nói. Cái này mở ra tế đàn ý tưởng, không phải ngươi đưa ra. Là ai? Tử thần Mori rừng, còn là toàn bộ trưởng lão đoàn, hoặc là hiệp hội ở ngoài người nào đó. Hắn không ngừng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trác khuôn mặt, ý đồ phân biệt đối phương kia nhỏ xíu bộ mặt biểu lộ. Giống như, đều không phải. Nói đến chỗ này, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Trác trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nhàn nhạt cười lạnh. Biểu lộ không có một chút biến hóa. Trong tay cổ quái súng ngắn hướng giơ lên dương, nằm dạp trên mặt đất, hai tay chắp sau lưng. Nhan Tuấn Trạch không có động tác. Hắn nhớ tới tại đại trở về phía trước, chính mình tại Trương Thừa Kính trong miệng nghe được tin tức. Nói là Megali đại đô một vị nào đó tử thần đang truy kích kia được triệu hoán ra tới cường đại phụ thể linh thời điểm, bị phụ thể linh cấp giết chết, mà cùng tử thần cùng một chỗ còn có mặt khác người trừ linh. Nếu tử thần đều bị giết chết, vậy đã nói rõ, một vị khác người trừ linh sức mạnh, chỉ sợ còn muốn càng mạnh. Hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, không phải tử thần, cũng không phải cái nào đó kẻ ngoại lai chỉ thị, chẳng lẽ là so với tử thần lợi hại hơn vị kia? Nói ở đây, liền gặp Trác biểu lộ liền giật mình, cơ hồ tại thời gian không tới một giây bên trong lập tức khôi phục bình thường. Nhan Tuấn Trạch trong lòng hiểu rõ, bất quá hắn bây giờ nghĩ voi không đến so với tử thần người lợi hại hơn sẽ là ai. Phía trước cũng là theo Trương Thừa Kính trong miệng hiểu qua một ít cực ít tin tức. Lúc trước người trừ linh tổng đội cơ sở dữ liệu cuối cùng cánh cửa kia hắn không có quyền hạn tiến vào, mà những tài liệu kia tựa hồ vừa vặn chính là tử thần cùng liên quan tới tử thần phía trên, cùng với quái dị bên trong liên quan tới hư linh phía trên tư liệu. Nếu Trác biểu lộ có nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa, vậy đã nói rõ chính mình suy đoán có chút đáng tin cậy. Kia muốn mở ra tế đàn người là so với tử thần người lợi hại hơn, một cái chính mình trước mắt tạm thời không cách nào chạm đến tồn tại. Tin tức hiểu rõ gần đủ rồi, Nhan Tuấn Trạch cũng không có lại tiếp tục dựa theo Trác chỉ thị nằm dạp trên mặt đất, mà là trực tiếp lựa chọn trở về. Thời gian quay lại đến hắn giấu ở kia có lò sưởi trong tường gian phòng bên trong, trích tựa ở giá sách bên cạnh. Lập tức Nhan Tuấn Trạch lần nữa khởi động trở về chỉ lệnh, cả người nháy mắt biến mất trước mắt cái thời không này. Hắn giống như chưa từng có giáng lâm qua, đứng tại trong hư không. Nhan Tuấn Trạch chậm rãi thở ra một hơi, đem vừa rồi được đến tin tức ở trong lòng làm đơn giản trải vuốt. Hiện tại xem ra, nếu muốn đánh kia thệ ngôn chi thư chủ ý vừa vặn là khó nhất làm được. Bởi vì vật kia mặc kệ là tại Âu Lai Đại Đô Viện Bảo Tàng còn là Hiệp hội Trừ Linh Bán Nguyệt nhà kho, đều là tại cực kỳ nghiêm mật trông giữ hạ, chính mình căn bản là không có cách đi vào. Bất quá nghĩ lại, chính mình am hiểu nhất còn là trừ linh, đặc biệt là Phật hệ trừ linh. Nếu như có thể đem kia không thể thay thế ba cái quái dị sớm thanh trừ, kia Bán Nguyệt Hiệp hội còn chơi cái rắm a. Giống tử thi tân nương cùng dị dạng ơ label là tạm thời tìm không thấy Phật thay thế. Hơn nữa dù cho tìm tới, cũng không nhất định có thể có cái này hai cái quái dị dạng này hoàn toàn phù hợp. Chỉ cần mình sớm tiêu trừ hai nàng, tế đàn khẳng định trong thời gian ngắn không cách nào mở ra. Đến lúc đó lại hướng hoa ứng đại đô người trừ linh tổng đội báo cáo tế đàn tình huống. Tại Trương Thừa Kính hạ bên kia ra tay trong bóng tối ngăn cản, cái tế đàn này khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào lại khởi động. Hiện tại xem ra, chỉ có biện pháp này có thể thực hiện. Chí ít, tử thi tân nương cùng dị dạng A-label mặc dù cảm giác rất khủng bố, nhưng các nàng rõ ràng đều là có chấp niệm tồn tại. Chỉ cần có chấp niệm liền dễ làm, lại nói dù cho chính mình thật không cách nào Phật hệ diệt trừ các nàng. Còn có Hắc Linh Tản cái này thủ đoạn cường ngạnh tài. Hiện tại chỉ có cân nhắc chính là, trở lại hai cái này thời gian điểm, năng lượng của mình còn có đủ hay không dùng vấn đề. Nhan Tuấn Trạch dự định là trước quay về tử thi tân nương chỗ Âu Lai Đại Đô Pickley quận Dragon Tòa. Thành, nơi đó bị Âu Lai Đại Đô Dạ Nguyệt Liệp Ma Đoàn trông coi. Phòng trừng trong thành bảo không chỉ có một con quái gì. Nhưng tử thi tân nương khẳng định là ở đó rất đặc thù tồn tại. Hẳn là rất dễ tìm đến. Dù là trước tiên diệt trừ tử thi tân nương cái này không thể vật thay thế. Dù cho năng lượng không đủ để lại đi diệt trừ dị dạng Alable, chuyến này cũng đều đáng giá. Tạo thành kết quả cho dù không thể khiến được tế đàn hoàn toàn không có cách nào mở ra. Nhưng mở ra thời gian áp hậu là khẳng định, chờ bọn gia hỏa này lại tìm đến tương tự, đủ để thích hợp thay thế tử thi tân nương vật thay thế về sau. Nói không chừng chính mình đã sớm đem dị dạc Alable cũng thanh trừ. Hoặc là từ hoa ứng đại đô người trừ linh tổ chức can thiệp. Cũng đủ làm cho cái tế đàn này không đạt được mở ra điều kiện. Bất quá tại tiến hành kế hoạch này phía trước, Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị trước tiên thử một chút trong lòng của hắn một cái khác vừa mới bắt đầu. Sinh tưởng, nếu như ý nghĩ này có thể áp dụng, khẳng định so với hiện tại kế hoạch muốn càng tốt hơn một chút. Hạ quyết tâm, hắn đứng tại trong hư không? Trong lòng nói, ta muốn miêu tả sao sao? Từ đồ phổ định vị thời gian cùng tọa độ, trong đầu bắn ra một hàng chữ thể, mời vào được cụ thể miêu tả, dễ dàng cho đồ phổ càng tốt định vị. Nhan Tuấn Trạch thầm nghĩ, Âu Lai Đại Đô Pickley quận Dragon Tòa Thành, tồn phóng một vị tên là Tử Thi Tân Nương, quái dị. Tử Thi Tân Nương bản danh, Quintina Scott, nàng là tự sát mà chết. Ta nghĩ xong vị đến Quintina còn không có nhận thức đến vị hôn phu của hắn. Cũng chính là kia không nghề nghiệp nam tử giả mạo thương nhân lừa gạt nàng sở hữu tài sản thời. Gian lúc trước, địa điểm ngay tại Quintina nhà phụ cận. Kỳ thật Nhan Tuấn Trạch ý tưởng rất đơn giản. Lợi dụng đại trở về trực tiếp định vị đến Quintina không có tự sát phía trước. Cải biến nhân sinh của nàng quỹ tích. Khiến cho nàng không cách nào biến thành tử thi tân nương là được rồi. Dạng này chính mình không cần lại đi trừ linh. Bán nguyệt hiệp hội tế đàn cũng trực tiếp thiếu một chỉ đặc thù quái gì. Mặc dù hắn không biết là có hay không sẽ tại điều này tuyến thời gian bên trong. Bởi vì tử thi tân nương không xuất hiện. Từ đó xuất hiện một cái khác đặc thù quái dị thay thế tử thi tân nương vị trí. Nhưng không thử một chút lời nói, đây đều là suy đoán, chỉ là Nhan Tuấn Trạch còn có một cái khác lo lắng vấn đề. Đó chính là năng lượng. Quả nhiên, mấy hàng kiểu chữ ở trước mắt nhảy ra tới. Định vị bên trong, xin sau, đang tiến hành phân tích. Phân tích hoàn tất, ngay tại định vị bên trong. Đã định vị, lần này thời không xác định vị trí xen vào đem tiêu hao 3100 không giờ dị thứ nguyên năng lượng. Có hay không hiện tại tiến vào? Nhìn xem cần tiêu hao dị thứ nguyên điểm năng lượng. Nhan Tuấn Trạch bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã đoán được nếu như nhảy vọt thời không vượt quá nhiều dài về sau. Tiêu hao điểm năng lượng khẳng định sẽ rất nhiều. Nhưng nếu như không thử một chút, cũng không biết đến tột cùng là bao nhiêu. Hiện tại xem ra, ý nghĩ này là không thể thực hiện được. Trước mắt hắn tổng cộng chỉ có 2490 không giờ năng lượng. Căn bản không đủ trở lại Quintina không có biết hắn vị hôn phu lừa đảo trước đó. Nhan Tuấn Trạch một chút suy nghĩ. Vậy liền thử xem trở lại nàng tự sát phía trước một khắc. Ngăn cản nàng tự sát. Lập tức hắn đầu tiên là phủ định lần này thời không xác định vị trí xen vào. Sau đó nói ra, ta muốn thay đổi một chút thời không xen vào điều kiện. phía trước yếu tố đều không thay đổi. Định vị đến Quintina đã quen biết vị hôn phu của hắn lừa đảo. Mặt khác đã giết chết gia hỏa này, nhưng nàng còn không có tự sát phía trước một khắc. Địa điểm ngay tại bên cạnh của nàng, Nhan Tuấn Trạch đem điều kiện khóa kín. Dạng này có thể tận khả năng phòng ngừa thời không vượt qua quá dài. Có thể tiết kiệm một phần năng lượng. Định vị bên trong, xin sau, đang tiến hành phân tích. Phân tích hoàn tất, ngay tại định vị bên trong. Đã định vị, lần này thời không xác định vị trí xen vào đem tiêu hao 2900 không giờ dị thứ nguyên năng lượng. Có hay không hiện tại tiến vào? Thấy được cái kia cần tiêu hao điểm năng lượng. Nhan Tuấn Trạch có chút trợn tròn mắt, không nghĩ tới đem thời gian trước thời hạn, lại còn là cần tiêu tốn như vậy một số lớn năng lượng. Trước mắt hắn năng lượng vẫn không đủ lần này đại trở về. Cái này người ngoại quốc, lúc này mới gặp mặt bao lâu liền nói chuyện cưới gả. Sợ là mới mấy tháng thời gian, Nhan Tuấn Trạch âm thầm cô, năng lượng tiêu hao không so với phía trước giảm bớt bao nhiêu. Vậy đã nói rõ thời gian này khoảng cách rất ngắn, cho nên đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói, phải lớn trở về lời nói, tiêu hao năng lượng vẫn như cũ rất nhiều, xem ra gặp may là không cách nào tiến hành. Dừng một chút, Nhan Tuấn Trạch một lần nữa nói ra, từ bỏ lần này thời không xen vào, ta nghĩ một lần nữa định vị, Âu Lai đại đô Pitply quận Dragon tòa thành. Tồn phóng một vị tên là Tử Thi Tân Nương, quái dị. Tử Thi Tân Nương bản danh, Quintina Scott. Nàng là tự sát mà chết. Ta nghĩ xong vị đến Megali Đại Đô Bán Nguyệt Hiệp Hội tìm tới Tử Thi Tân Nương phía trước Dragon. Tòa thành, giáng lâm tại một cái có thể cho ta ẩn nấp thân phận. Không đến mức bị Dạ Nguyệt Liệp Ma Đoàn phát hiện địa phương. Đã định vị. Lần này thời không xác định vị trí xen vào đem tiêu hao 8000 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Có hay không hiện tại tiến vào? Tiêu hao năng lượng rốt cục có thể tiếp nhận. Kết quả này không vượt ra ngoài Nhan Tuấn Trạch ngoài ý liệu. Hắn lúc này hạ quyết tâm. Hiện tại tiến vào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN